Thế nhưng chính là lúc sắp đi qua, ánh mắt Hoàng Minh bỗng chốc dừng lại, trong đầu không khỏi kinh ngạc nhìn về trận chiến ở giữa trung tâm kia, một thân ảnh đơn bạc đang đấu cùng 4-5 thân ảnh khác. Hoàng Minh khóe miệng không khỏi mỉm cười. Là hắn, Cách Trương.